Kinh Đại Bảo Tích, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupapam.net. Thực hiện với sự tham gia diễn đọc của Huy Hồ, Thi Mai, Kim Phụng, Đức Uy, Kim Phượng và Thanh Thuyết. Thành kính cúng dường pháp bảo và dâng lên Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngữ nguyện chánh pháp cửu trụ thế gian. Pháp hội Phật thuyết nhân xử thai thứ 13, Hán dịch nhà Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật ở nước Xá Vệ dừng kỳ thọ cấp cô độc. Tôn giả A Nan sáng sớm từ thiền định dậy cùng 500 tỳ kheo đồng đến chỗ Đức Phật, chắp tay cung kính lễ chân Phật rồi ở một bên. Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: Phật có pháp yếu sơ trung hậu đều lành, nghĩa ấy vi diệu thuần nhất, không tạp đầy đủ tướng phạm hạnh thanh bạch, đó là nhập mẫu thai tạng Tu Đa La pháp vậy. Các ông phải nghe kỹ khéo suy nghĩ. Này Phật, vì các ông phân biệt giải nói. Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi xin thích muốn được nghe. Đức Thế Tôn bảo ngài A Nan: Nếu có chúng sanh lúc muốn nhập thai, nhân duyên đầy đủ thì được thọ thân, nếu chẳng đủ duyên thì chẳng thọ thân. Thế nào gọi là chẳng đủ duyên? Đó là cha mẹ phát khởi tâm nhiễm ái, trung ấm hiện tiền cầu chỗ thọ sanh, nhưng cha mẹ này chẳng đỏ hòa hiệp, hoặc trước hoặc sau bà chẳng chung thời gian, trong thân còn có các bệnh hoạn, nếu như vậy thì chẳng nhập thai. Thai tạng của người mẹ hoặc có bệnh phong hoàng khí huyết bế tắc, hoặc mỡ bế tắc, hoặc thịt tăng kết, hoặc bệnh chất mặn, bệnh bụng lúa mạch, bệnh lưng eo kiến, hoặc như miệng lạc đà, như gỗ công càng xe, như trục bánh xe, như miệng cốt bánh xe, như lá cây, hoặc công dòng như băng tre công, hoặc phía trong thai tạng như tua hột lúa mạch, hoặc tinh huyết rỉ chảy nhiều chẳng dứt, hoặc bệnh đái hạ chảy nước, hoặc đường thai tạng quá rít, hoặc trên nhọn dưới nhọn, hoặc cong hoặc càng, hoặc lủng lọt, hoặc cao hoặc thấp, hoặc ngắn nhỏ và các tạp bệnh, nếu như vậy thì chẳng nhập thai. Hoặc cha mẹ tôn quý có phước đức lớn mà trung ấm ti tiện, hoặc trung ấm tôn quý có phước đức lớn mà cha mẹ ti tiện, hoặc đều có phước đức mà không nghiệp tương cảm, nếu như vậy cũng chẳng nhập thai. Trung ấm ấy lúc muốn thọ thai trước phát khởi hai quan niệm điên đảo, lúc cha mẹ hòa hiệp, nếu trung ấm nam thì đối với mẹ sanh lòng yêu, với cha sanh lòng giận, lúc cha chảy tinh thì cho là của mình. Nếu trung ấm nữ thì đối với mẹ sanh lòng giận, với cha sanh lòng yêu, lúc mẹ chảy nhớt thì cho là của mình. Nếu trung ấm không khởi lòng yêu giận ấy thì không thọ thai. Này A Nan, thế nào được thọ thai? Đó là cha mẹ khởi lòng ái nhiễm, nguyệt kỳ điều thuận, trung ấm hiện tiện, không có những bệnh những lỗi như trên, nghiệp duyên đầy đủ, như vậy thì thọ thai. Trung ấm ấy lúc muốn nhập thai còn có hai thứ: một là không phước đức, hai là có phước đức lớn. Trung ấm không phước đức, tâm giác quán khởi lên thế cảnh giới liền nghĩ rằng: nay tôi gặp gió lạnh mưa tối, người đông ồn ào, nhiều quái dữ đến bức hại, do đó nên sợ hãi mà nghĩ rằng: nay tôi phải chạy vào nhà cỏ, nhà lá, hoặc ẩn trốn trên tường, hoặc chạy vào núi, chằm, rừng rậm, hang động, lại còn phát sanh nhiều thứ thấy khác nữa. Tùy theo chỗ nghĩ thấy, bèn nhập vào thai mẹ. trung ấm đại phước đức, tâm giác quán khởi lên, cũng thấy cảnh giới, liền nghĩ rằng: nay tôi gặp gió lạnh mưa tối, người đông ồn ào, nhiều quái dữ đến bức hại, do đó nên cũng kinh sợ, liền chạy lên lầu cao, lên gác cao, vào điện đường, lên ghế, lên giường, và cũng phát sinh nhiều thứ thấy khác nữa. Tùy theo chỗ nghĩ thấy, bèn nhập thai mẹ. Này A Nan, trung ấm ấy lúc tối sơ vào thai mẹ có tên là Ca La Lã. Đây là nương chất bất tịnh của cha mẹ và nghiệp quá khứ của nó mà được thọ thân. Nghiệp ấy và trong các duyên cha mẹ đều riêng chẳng tự sanh, do sức hòa hiệp mà thọ thân. Dĩ như lấy thùng đựng chất lạc và dùng dây vân vân mà sản xuất chất tô. Trong riêng các món đều không chất tô, do sức hòa hiệp mới sanh được chất tô. Thân Ca La Lã cũng như vậy, sức nhân duyên hòa hiệp thì được thọ thai. Lại này A Nan, dĩ như nương nơi cỏ xanh, phân bò, táo và lạc mà đều riêng sanh côn trùng. Trong mỗi thứ không có trùng, do sức nhân duyên thì trùng sanh. Lúc trùng ấy sanh đều riêng theo chỗ nó nương mà có màu chỗ đó, hoặc xanh, hoặc vàng, đỏ, trắng. Vì thế nên biết phụ mẫu bất tịnh mà sanh thân ấy, tìm trong các duyên đều chẳng có thân, cũng chẳng rời ngoài sức các duyên hòa hiệp mà thọ thai. Lúc thân ấy sanh cùng tứ đại chủng tánh của cha mẹ cũng chẳng sai khác. Đó là địa đại làm chất cứng, thủy đại làm chất ướt, quả đại làm chất nóng, phong đại làm chất động. Thân Ca La Lã nếu chỉ có địa đại mà không thủy đại thì như người bốc bột hay tro khô trọn chẳng hòa hiệp được. Nếu chỉ có thủy đại mà không địa đại thì như dầu hay nước tánh nó lỏng ướt bèn chảy tan. Nếu chỉ có địa giới thủy giới mà không quả giới thì như mùa hạ khối thịt tươi để chỗ râm không nắng chiếu, đó sẽ thúi trả. Nếu chỉ có địa thủy và quả mà không có phong giới thì chẳng tăng trưởng, như có người thợ và đệ tử giỏi nghề thổi đường làm thành nhiều món trong ruột trống bồng, nếu không sức gió thổi thì chẳng nên được. Bốn đại tánh ấy y trì lẫn nhau mà được kiến lập. Vì thế nên biết thân Ca La Lã cũng vậy, nhân nơi cha mẹ tứ đại và gió nghiệp mà được sanh. Trong mỗi duyên đều không có, do sức hòa hiệp mà được thọ thân. Lại này A Nan, dĩ như hột giống mới sạch khéo cất chứa, chẳng cho trùng ăn, không hư mục cháy khô lủng lỗ. Có người chọn ruộng tốt, chỗ nhuần ẩm mà gieo hột giống ấy, rồi buống trong một ngày mầm cây nhánh lá rậm rợp, bông trái xum xuê, thảy đều đầy đủ, có được chăng? Bạch Đức Thế Tôn: không được. Này A Nan, cũng vậy, thân Ca La Lã đều từ nhân duyên thứ đệ sanh trưởng mà chẳng được đồng thời tất cả các căn đều đầy đủ. Thế nên phải biết, dầu từ cha mẹ mà có thân ấy, nhưng tìm trong các duyên đều không có, do sức hòa hiệp mà có thọ sanh. Lại này A Nan, dĩ như người mắt sáng cầm châu vực quan đặt trong ánh nắng giữa ngày, đem phân bò khô treo trên ấy, cách châu vừa chừng bèn phát sanh lửa. Cũng vậy, thân từ cha mẹ sanh ra, thân Ca La Lã có đầm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành và thức, gọi nó tên là danh sắc. Trong sát na, thọ thân đã phải trải qua các sự khổ, Phật chẳng khen tặng, huống lại thời gian dài luân hồi các cõi. Dĩ như chút phẫn còn là dơ hôi, huống là nhiều. Thân ngũ ấm Ca La Lã ấy, ai sẽ ưa thích nó? Lại này A Nan, thân ấy ở trong thai mẹ trải qua 38 thất nhật rồi mới sanh ra. Thất nhật thứ nhất, lúc ở thai mẹ tên Ca La Lã, thân tướng tối sơ hiện ra như giọt sanh lạc. Trong 7 ngày hơi nóng nấu nung tứ đại lần thành. Thất nhật thứ hai, lúc ở thai mẹ gió nghiệp được cảm gọi là biến mãn. Gió ấy rất nhỏ nhẹ, thổi hông tả và hông hữu của mẹ, khiến Ca La Lã thân tướng lần hiện dạng như lạc đặc hoặc như tô đồng. Hơi nóng nấu nung bèn chuyển làm thân A Phù Đà tứ đại lần thành. Thất dịch thứ ba, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên Tàn Khẩu. Do sức gió này khiến lần ngưng kết A Phù Đà ấy chuyển làm bế thủ dạng như chày đâm thuốc mà ngắn nhỏ. Ở trong thai hơi nóng nấu nung tứ đại ấy lần tăng trưởng. Thất nhật thứ tư, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên Nhiếp Thủ, do sức gió ấy khiến Bế Thủ chuyển làm già na dạng như đá ấm, hơi nóng nấu nung tứ đại lật tăng. Thất nhật thứ năm, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên Nhiếp Kỳ, do sức gió ấy hay khiến già na chuyển làm Bát Sa La Khư, các bục dở ra xuất hiện hai vai hai dế và thân đầu, như tháng mùa xuân trời mưa đúng mùa cây cối cành lộc phát xanh. Sức gió dân duyên các bóng mục xuất hiện cũng vậy. Thất nhật thứ sáu, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Phạn, do sức gió ấy mà bốn tướng xuất hiện, đó là hai gối hai cánh. Thất nhật thứ bảy, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên Triền Chuyển, do sức gió ấy có bốn tướng xuất hiện, đó là hai bàn chân hai bàn tay. Bốn tướng này mềm dịu như khối bọt. Thất nhật thứ tám, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên Phiên Chuyển, do sức gió ấy có 20 tướng xuất hiện, đó là tướng 20 ngón chân tay, như mưa xuống nhánh chồi lần được tăng trưởng. Do sức gió nghiệp các căn hiện ra cũng vậy. Thất nhật thứ chín, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên Phân Tán, do sức gió ấy hiện ra 9 tướng, đó là hai mắt hai tai hai lỗ mũi miệng và chỗ đại tiện tiểu tiện, tên là cửu tướng. Thất nhật thứ mười, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Kiên Ngành, do sức gió ấy nên liền cứng chắc, lại có nghiệp phong tên là Phổ Môn, thổi thân trong thai khiến đều nổi phồng như trái nổi. Thất nhật thứ mười một, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Kim Cương, do sức gió ấy ở tại trong thai quặt lên quặt xuống khiến các lỗ trên thân đều được thông suốt. Cũng do sức gió khiến người mang thai hoặc buồn hoặc vui, đi đứng ngồi nằm tánh nết đổi khác, vận động tay chân khiến các lỗ thân thai lần tăng trưởng. Ở trong lỗ miệng chảy ra máu đen, trong lỗ mũi chảy ra nước dơ, gió ấy hồi chuyển rồi dứt. Thất nhật thứ 12, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Khúc Khẩu, do sức gió ấy trong thân thai giữa hai hông sanh đại trường tiểu trường như tơ sen hoặc như nhợ xe để trên đất, cuộn 18 dòng ở trong thân, lại có nghiệp phong tên là Xuyên Phát, do sức gió ấy mà 320 chi tiết và 101 quyệt sanh trong thân thai. Thất nhật thứ 13, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Cơ Khác, do sức gió ấy thân thai trống gầy sanh ý tưởng đối khác. Bà mẹ ăn uống có chất bổ dưỡng liền thấm nuôi thân thai từ lỗ rốn và các quyệt. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: đứa con ở thai mẹ trải qua 13 thất, thân nó biết trống gầy nên nghĩ tưởng đói khát. Bà mẹ có ăn uống thấm nuôi lấy thân thai, do đó thân mạng còn lần lần được lớn thêm. Thất nhật thứ 14, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Tuyến Khẩu, do sức gió ấy sanh 900 gân giao kết trước sau và hai bên thân. Thất nhật thứ 15, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Liên Hoa, do sức gió ấy sanh 20 mạch chất bổ uống ăn chảy vào các mạch ấy nhuần ít nơi thân. Những gì là 20? Đó là phía trước phía sau bên tả và bên hữu của thân đều riêng có 5 mạch, mỗi mạch ấy đều riêng có 40 mạch nhỏ chi phái, mỗi mạch nhỏ ấy lại đều riêng có 100 chi phái nhỏ. Phía trước thân hai dạng chi bạch nhỏ tên là Thương Khư, phía sau thân hai dạng chi bạch nhỏ tên là Lực, bên tả thân hai dạng chi bạch nhỏ tên là An Định, bên hữu thân hai dạng chi bạch nhỏ tên là Cụ Thế. 8 dạng chi bạch lớn nhỏ như vậy sanh nơi thân ấy, và nó còn có nhiều màu sắc, đó là xanh, vàng, đỏ, trắng, màu tô, màu lạc, màu dầu. 8 dạng mạch ấy mỗi mạch mỗi rễ, trên mỗi rễ sanh một lỗ hoặc hai lỗ đến 7 lỗ, mỗi lỗ đều liền nhau với lỗ lông như rễ sen có các lỗ. Thất nhật thứ 16, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Cam Lộ, do sức gió ấy làm cho mắt tai mũi miệng ngực ức bốn bên tâm tạng chỗ chính lỗ đều khai phát hơi thở ra vào trên dưới thông suốt không chướng ngại, Nếu có uống ăn tư nhuận thân ấy, có chỗ ngừng chứa, lại hay tiêu hóa theo phía dưới chảy ra. Như thợ gốm và đệ tử giỏi nhồi bùn bố trí dòng dây dưới trên xoay chuyển tạo thành đồ vật, đây cũng vậy. Do sức gió và nghiệp thiện ác khiến mắt tai vân vân lần lần đầy đủ. Thất nhật thứ 17, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Mao Ngưu Diện, do sức gió ấy khiến hai mắt được sáng sạch, các căn tai bụi thành tựu, dĩ như có mặt gương bị bụi đóng, hoặc dùng bột gạch và dầu tro chùi lau cho sạch. Sức gió nghiệp thổi các căn mắt tai vân vân khiến được sáng sạch cũng như vậy. Thất nhật thứ 18, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Đại Kiên Cường, do sức gió ấy làm cho các căn lần hoàn thành mà còn sáng sạch. Dĩ như nhật nguyệt bị mây mù che khuất, gió mạnh bỗng nổi lên thổi tan mà nhật nguyệt ấy bỗng rất sáng chói. Gió nghiệp thổi các căn làm sáng sạch thêm cũng vậy. Thất nhật thứ 19, lúc ở thai mẹ do sức gió nghiệp trước mà bốn căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thành tựu. Lúc tối sơ nhập thai đã có ba căn là thân căn, mạng căn và ý căn. Như vậy đến đây các căn đều đã đủ. Thất nhật thứ 20, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Kiên Cố, do sức gió ấy khiến trong thân sanh các thứ xương, trong mỗi chân sanh 20 xương, gót có 4, mắt cá có 2, gối có 2, dễ có 2, eo lưng có 3, xương sống có 18, xương có 24, ngực có 13, mỗi tay có 20, cánh có 4, vai có 2, hàm có 2, sọ có 4 và gốc răng có 32. Dĩ như thợ điêu khắc và đệ tử trước dùng gỗ cứng, sau dùng dây mực tạo thành hình tượng. Đầu chưa đắp bùn mà bây giờ gọi là cốt tượng. Do sức gió nghiệp, lúc sanh các xương cũng vậy. Trong 7 ngày này, trừ các xương nhỏ, còn các xương lớn được sanh số có 200 cái. Thất nhật thứ 21, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là sanh khởi, do sức gió ấy mà sanh thịt trên thân. Dĩ như thợ hồ và đệ tử đem hồ tô tường vách, do sức gió nghiệp hay sanh thịt trên thân cũng vậy. Thất nhật thứ 22, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Phù Lưu, do sức gió ấy mà sanh máu huyết. Thất nhật thứ 23, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Tịnh Trì, do sức gió ấy mà sanh da nơi thân. Thất nhật thứ 24, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Trì Dân, do sức gió ấy làm cho da thứa được điều hòa bằng phẳng, sắc sáng nhuận bóng. Thất nhật thứ 25, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Trì Thành, do sức gió ấy mà máu thịt tăng trưởng. Thất nhật thứ 26, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Sanh Thành, do sức gió này mà sanh lông tóc móng, mỗi thứ đều liền với các mạch. Thất nhật thứ 27, lúc ở thai mẹ lại có nghiệp phong tên là Khúc Thượng, do sức gió ấy làm cho thân tướng lần thành, hoặc đời trước tạo nghiệp ác bỏng sẻn chẳng bố thí, hoặc chẳng chịu nghe lời dạy bảo của cha mẹ sư trưởng, do nghiệp ác ấy nên thân tướng xấu. Nếu thân cao lớn mập trắng mềm mại mà cho là đẹp thì lại thọ lấy thân lùn ốm đen cứng, hoặc thọ lấy thân phần chẳng đầy đủ, hoặc thọ lấy thân đuôi điếc câm ngọng, các căn chẳng đủ. Giọng nói người chẳng muốn nghe, thân thể xấu xí như ngạ quỷ, do nghiệp ác mà thọ lấy thân chẳng vừa ý như vậy. Cha mẹ quyến thuộc thấy còn chẳng vui, huống là người khác. Nếu đời trước tạo 10 nghiệp lành ưa bố thí, không có lòng gian tham bỏng sẻn vua dối phỉnh gạt, biết nghe lời cha mẹ sư trưởng dạy bảo, do đó nên thọ được thân không có các tướng xấu xí tàn tật, mà đoan trang xinh đẹp đủ các tướng tốt, giọng nói người thích nghe, ai thấy cũng mến ưa, do nghiệp thiện mà thọ được thân thắng diệu như vậy. Thân ở thai mẹ ấy nếu là nam thì ngồi bẹp trong bụng mẹ phía nách hữu, hai tay bụm mặt hướng về xương sống mẹ mà ở yên đó. Nếu là nữ thì ngồi bẹp trong bụng mẹ phía nách tả, hai tay bụm mặt quay lưng về phía sống lưng mẹ ở yên đó. Thân thai ấy ở dưới sanh tạng trên thục tạng, hơi nóng nấu nung, năm chỗ trói cột như ở trong túi da. Người mẹ ăn nhiều hay ăn ít, ăn ngon, ăn dở, ăn khô, ăn ướt, ăn đắng, cay, mặn, chua, nóng, lạnh, hoặc dâm dục, đi gấp, nhảy nhót, nằm lâu, ngồi lâu, thân thai đều cảm thọ khổ não. Lúc ở thai mẹ chịu nhiều sự khổ bức bách, loài người còn vậy, huống là loài địa ngục, khó có gì để ví dụ được. Ai là người có trí mà còn ưa thích thân trong biển sanh tử? Thất Nhật thứ 28. Lúc ở thai mẹ phát sanh 8 ý tưởng điên đảo. 1. Là tưởng ngồi xe cưỡi ngựa. 2. Là tưởng lầu gác. 3. Là tưởng giường chỏng. 4. Là tưởng suối chảy. 5. Là tưởng ao hồ. 6. Là tưởng sông rạch. 7. Là tưởng giường tược. 8. Là tưởng giường rộng lớn. Thất Nhật thứ 29. Lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Hoa Điều. Do sức gió ấy khiến thân thai sắc sáng nhuần bóng, các tướng rõ ràng, đều do quá khứ đã tạo các nghiệp sai biệt chẳng đồng. Tùy hình loại riêng mà có các thứ màu sắc, hoặc màu trắng, màu đen, hoặc màu chẳng trắng, chẳng đen, hoặc màu xanh, màu khô khốc, màu nhuần bóng. Thất Nhật thứ 30. Lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Thiết Khẩu. Do sức gió ấy mà tóc lông móng đều tăng trưởng, cũng hiện các ánh sáng trắng đen, theo nghiệp duyên phát khởi mà sanh tướng ấy. Thất Nhật thứ 31 đến Thất Nhật thứ 35. Lúc ở thai mẹ thân tướng trưởng đại lần đầy đủ tướng người. Thất Nhật thứ 36. Lúc ở thai mẹ sanh tâm yểm ly chẳng vui thích. Thất Nhật thứ 37. Lúc ở thai mẹ phát khởi năm ý tưởng điên đảo. 1. Là tưởng bất tịnh. 2. Là tưởng hôi dơ. 3. Là tưởng ngục tù. 4. Là tưởng tối tâm. 5. Là tưởng nhàm gớm. Đứa con ở thai sanh các tâm nhàm địa ấy. Thất Nhật thứ 38. Lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Câu Duyên. Do sức gió này liền xoay chuyển, lại có một thứ gió tên là Xu Hạ, hay làm cho đầu hướng xuống, hai tay duỗi dài làm muốn sanh ra. Nếu đứa con ấy đời trước từng chứa hợp các nghiệp đọa lạc, làm cho thân ấy tay chân tung hoành chẳng chuyển trở được, do nghiệp ác nên chết trong bụng mẹ, lúc ấy người mẹ chịu nhiều đau khổ hoặc phải chết. Nếu đứa con ấy đời trước tu nghiệp thiện, tạo nhân trường thọ, lúc sắp sanh ra mẹ con an ổn, không có các nạn khổ như trên. Quá Thất Nhật thứ 38 rồi, lúc sắp sanh ra chịu các sự đau khổ mới sanh được. Do đó nên biết rằng thọ lấy thân ấy thiệt là khổ lớn. Lúc tối sơ sanh ra, hoặc nam hay nữ vừa sanh rơi xuống, hoặc lấy tay bưng, hoặc khăn áo hứng, hoặc tại giường chiếu, hoặc trong nhà, hoặc tại đất, hoặc chỗ xa xôi, hoặc tại giữa ngày, hoặc mùa đông, mùa hạ, gió lạnh, hơi nóng, chạm xúc, thân sơ sanh chịu đau đớn lớn, như bò sống bị lột da, chạm phải tường vách, hoặc ở tại đất trống bị trùng kiến cắn, cũng như có người bị mũi mồng cắn chích mà thêm bị đánh đập. Lúc sơ sanh dùng nước ấm nóng tắm chạm đến thân đau đớn cũng vậy. Con đã được sanh lần tăng trưởng, mẹ dùng sữa tạp huyết nơi thân để nuôi con mà Phật đã nói rộng ở các kinh khác. Vì thế nên biết rằng thân ấy đều thành tựu bởi những bất tịnh và đau khổ. Ai là người có trí mà lại mến thích thân sanh tử như vậy? Lại này A Nan, lúc sơ sanh trong 7 ngày có 8 dạng hộ trùng theo thân mà sanh. Nó tung hoành ăn nuốt. Có 2 hộ trùng tên Sĩ Phát nương tóc ăn tóc. Có 2 hộ trùng nương mắt ăn mắt. Có 4 hộ trùng tên Án Thừa, tên Hữu Ngạc, tên Phát Bình và tên Viên Mãn nương đầu ăn đầu. Có 1 hộ trùng tên Hắc Đạo Diệp nương tai ăn tai. Có 1 hộ trùng tên Tàn Khẩu nương mũi ăn mũi. Có 2 hộ trùng tên Diêu Trịch và Biến Trịch nương môi ăn môi. Có 1 hộ trùng tên Châm Khẩu nương lưỡi ăn lưỡi. Có 1 hộ trùng tên Lợi Khẩu nương cuốn lưỡi ăn cuốn lưỡi. Có 1 hộ trùng tên Thủ Viên nương nướu ăn nướu. Có 2 hộ trùng tên Thủ Võng và Bán Khuất nương bàn tay ăn bàn tay. Có 2 hộ trùng tên Diễn Tý và Cận Tý nương cánh tay ăn cánh tay. Có 2 hộ trùng tên Thiết và Cần Thiết nương yết hầu, ăn yết hầu. Có hai hậu trùng tên Kim Cương và Đại Kim Cương, nương tim, ăn tim. Có hai hậu trùng tên Luy và Luy Khẩu, nương thịt, ăn thịt. Có hai hậu trùng tên Cụ Sắc và Cụ Sưng, nương quyết, nút quyết. Có hai hậu trùng tên Dũng Kiện và Hương Khẩu, nương gân, ăn gân. Có hai hậu trùng tên Bất Cao và Hạ Khẩu, nương xương sống, ăn xương sống. Có một hậu trùng tên Chỉ Sắc, nương mỡ, ăn mỡ. Có một hậu trùng tên Hoàng Sắc, nương mật, ăn mật. Có một hậu trùng tên Chân Châu, nương phổi, ăn phổi. Có một hậu trùng tên Địch, nương lá lách, ăn lá lách. Có trăm hậu trùng tên là Nguyệt. Có trăm hậu trùng tên Nguyệt Khẩu. Có trăm hậu trùng tên Quy Diệu. Có trăm hậu trùng tên Quy Diện và trăm hậu trùng tên Quảng Đài. 500 hậu trùng này nương bên tả, ăn bên tả. Có 500 hậu trùng có 5 tên như trên, nương bên hữu, ăn bên hữu. Có 4 hậu trùng tên Thiểu Xuyên, Đài Xuyên, Cốt Xuyên và Cốt Diện, nương xương, ăn xương. Có 4 hậu trùng tên Đại Bạch, Tiểu Bạch, Hấp Lực và Hổ Đạo, nương mạch, ăn mạch. Có 4 hậu trùng tên Ý Lạc, Sư Tử Lực, Thố Phúc và Đam Dục, nương sanh tạng mà ăn sanh tạng. Có 2 hậu trùng tên Dũng Mãnh và Dũng Mãnh Chủ, nương thục tạng, ăn thục tạng. Có 4 hậu trùng tên Diêm Khẩu, Võng Khẩu, Quẩn Khẩu và Điểu Khẩu, nương đường tiểu, ăn đường tiểu. Có 4 hậu trùng tên Ưng Tác, Đại Tác, Tối Mạc và Ức Xô, nương đường đại, ăn đường đại. Có 2 hậu trùng tên Hắc Diện và Khả Quý Diện, nương dế, ăn dế. Có 2 hậu trùng tên Tật Lại và Tiểu Lại, nương gối, ăn gối. Có 1 hậu trùng tên Ngu Căng, nương mắt cá chân, ăn mắt cá chân. Có 1 hậu trùng tên Hắc Đầu, nương chân, ăn chân. Này A Nan, lược nói 8 dạng hậu trùng nương thân này ngày đêm ăn nút và có thể làm cho khí lực hư kém, dung nhan tiều tụy, các thứ bệnh khổ đều hợp tại thân, lại hay làm cho tâm lo buồn nhiệt não, giàu có lương y cũng phải mê lầm, chẳng biết thuốc gì để trị. Ai là người có trí lại mến thích thân sanh tử như vậy? Lại này A Nan, từ khi sơ sanh đến trưởng thành, áo cơm nuôi dưỡng thành lập thân ấy, thọ mạng hoặc trăm tuổi hoặc ngắn ngủi. Trong trăm năm có 300 mùa, xuân là lúc nóng, hạ là lúc mưa và đông là lúc lạnh. Mỗi mùa có 4 tháng, một năm có 12 tháng. Trong trăm năm có 1200 tháng, chia nửa tháng trăng, nửa tháng không trăng thành 2400. Ngày đêm có 3 vạn 6 ngàn, mỗi ngày ăn 2 lần thành 7 vạn 2 ngàn bữa ăn. Nếu có không ăn cũng ở số ấy, nghĩa là lúc bệnh, lúc say hoặc nhịn ăn, hoặc lúc sân hận ngủ say, chơi đùa các sự vụ khác và uống sữa mẹ, đó gọi là không ăn. Thân thể ấy dầu thọ trăm tuổi rồi cũng chết mất. Ai là người trí mà lại mến thích thân trong biển sanh tử như vậy? Lại này A Nan, thọ thân ấy có 2 thứ khổ. Một là các thứ bệnh nhóm hợp làm khổ, gọi là nội khổ. Hai là người và phi nhân bức não, gọi là ngoại khổ. Những gì gọi là các thứ bệnh nhóm hợp nơi thân, đó là các thân phần mắt, tai, mũi, lưỡi, răng, cổ, vân vân, đều có các bệnh sinh ra, hoặc là phong, hoặc nhiệt, chảy mũi, chảy dãi, điên cuồng, khô đét, hơi lên ngột thở, tiểu tiện lâm lịch, cùi hủi ung thư, tỉ lậu, bụng đau, ruột thắt, ghẻ dữ, máu mủ, rét nóng, các thứ bệnh đều hợp nơi thân. Còn có 101 bệnh tâm hoàng, 101 bệnh phong, 101 bệnh đạp và 101 bệnh do phong hoàng đờm hòa hiệp cùng sanh. 404 bệnh như vậy, bức thiết thân ấy gọi là nội khổ. Còn có ngoại khổ gia hại thân ấy, đó là hoặc tại lao tù bị đánh đập công xiềng, hoặc thẻo tai, thẻo mũi, hoặc chặt tay chân, chém đầu, lóc thịt. Nếu không có chư thiên thần thủ hộ thì có thể bị phi nhân, quỷ quái làm hại, hoặc bị mũi mòng, ong kiến, độc trùng cắn chích, hoặc nóng rét, đói khát, gió mưa, các thứ khổ não bức thiết thân ấy. Thân người còn giường ấy huống là thân các ác đạo khổ khó kể hết. Đó là do thuở quá khứ tạo các nghiệp bất thiện nên phải thọ báo như vậy. Hoặc ngừa binh khí gia hại mà xây thành lũy tường hào để phòng vệ lấy thân, vì ngăn gió mưa trùng độc mà cất nhà cửa, vì 404 bình nội khổ ngoại khổ mà cầu tìm uống ăn y phục giường mền thuốc men ruộng giường nhà phòng vàng bạc tiền của xe cộ tôi tớ đồ dùng cung cấp, nếu chẳng vừa ý thì sanh khổ não. Giàu được dư thừa thì tham lam bỏng sẻn do gìn giữ, lúc bị tan mất lại rất khổ sọc. Này A Nan, thân ngủ ấm ấy bổi quay ghi đi đứng ngồi nằm không lúc nào chẳng khổ, nếu đi mãi không tạm nghỉ thì khổ, đứng mãi ngồi mãi nằm mãi cũng đều khổ. Nếu đi lâu bà tạm đứng nghỉ thì sanh ý tưởng vui, kỳ thiệt chẳng phải vui. Hoặc đứng lâu mà tạm ngồi, hoặc ngồi lâu mà tạm nằm thì vọng sanh ý tưởng vui, thiệt ra không có vui. Vì thế nên gọi thân ngủ ấm đều là khổ. Nếu có ai hoặc vì tư lợi, hoặc vì lợi tha, hoặc vì tự tha cùng lợi thì nên chán sợ các khổ như vậy mà xuất gia tu học, ở nơi pháp niết bàn giải thoát tất chẳng luống uổng. Nếu có người đem y phục uống ăn giường niệm thuốc men những đồ cần dùng thí cúng cho người xuất gia ấy thì sẽ được quả báo lớn oai lực phước đức. Này A Nan, sắc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, sắc là vô thường. Này A Nan, nếu vô thường thì khổ hay chẳng khổ? Bạch Thế Tôn, sắc vô thường tức là khổ. Này A Nan, nếu vô thường khổ tức là pháp bại hoại. Nếu là đệ tử đa văn của Phật nghe lời ấy có chấp sắc thân như vậy là ngã là sở chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không, trong sắc không ngã cũng không ngã sở. Lại này A Nan, thọ tưởng hành và thức là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, bốn ấm ấy đều vô thường. Này A Nan, nếu là vô thường thì khổ hay chẳng khổ? Bạch Đức Thế Tôn, bốn ấm ấy đều gọi là khổ. Này A Nan, nếu là vô thường khổ tức là pháp bại hoại. Nếu là đệ tử đa văn của Phật nghe lời ấy có chấp bốn ấm ấy là ngã sở chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không, bốn ấm ấy thiệt không ngã, ngã sở. Lại này A Nan, ngã ấy chẳng ở quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc nội hoặc ngoại, hoặc thô hoặc tế, hoặc thắng hoặc liệt, hoặc cận hoặc diễn, tất cả pháp khác cũng đều không ngã, không ngã sở. Dùng như thiệt ký quan sát các pháp không có ngã. Nếu đệ tử đa văn của Phật mà quan sát như vậy thì sanh lòng chán lìa mà được giải thoát cứu cánh niết bàn. Tu học như vậy thì chứng pháp thân ấy, phần sanh khởi đã hết, phạm hành đã lập, việc làm đã xong, chẳng còn thọ thân sao? Đức Phật nói kinh này rồi, Tôn giả A Nan sa trần rời cấu được pháp nhãn thanh tịnh, 500 tỳ kheo chẳng thọ các pháp lậu tận giải ý. Tất cả đại chúng nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Pháp hồi Phật thuyết nhân sử thai thứ 13.